Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 120, tiểu nhím thường ngày, 6, mềm như nước xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhím làm xong bài tập hàng ngày ở luyện khí đường, vui mừng chạy đi tìm đại vương. Đại vương, sư tổ đã đặt tên cho em rồi. Vì em là một con nhím nhỏ, nên em sẽ họ Vệ. Sư tổ bảo chữ tử dễ viết hơn chữ cờ, nên từ nay em sẽ gọi là Vệ tử. Đại vương có thể gọi em là tiểu tử. Càng nhiễm hỏi, tiểu tử à, tần trưởng lão quả thật rất biết đặt tên. Vừa nghe đã thấy rất thích uống. Tiểu nhím hẳn là có hương vị rượu gì nhỉ? Tiểu nhím giơ tay, tiểu nhím hẳn là rượu vị anh đào. Tiểu nhím thích ăn anh đào, cũng thích uống rượu làm từ anh đào. Càng nhiễm lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Được rồi, đại vương sẽ ghi nhớ ngày hôm nay, coi như là ngày sinh của em vậy. Sang năm sẽ chuẩn bị trước một bình rượu anh đào cho em, làm cho em món bánh thịt yêu thích, làm thành lớp lớp. Tiểu tử vừa nghe đến có đồ ăn và đồ uống ngon, không nhịn được mà biến thành hình dáng nhím nhỏ, nhào vào lòng đại vương. Đại vương, đại vương đối với tiểu nhím tốt nhất rồi. Tiểu tử được đại vương xoa đầu, vuốt ve một lúc lâu, rồi lại đi tìm Trịnh Minh Xin. Hôm nay cô ấy đến quá sớm, Trịnh Minh Xin vẫn chưa xong bài giảng, nên tiểu tử ngồi trước cửa phòng đợi cô ấy về. Trước đây, tiểu nhím cũng từng đợi đại vương như vậy, lần này là đợi tiểu Xin. Tiểu nhím không thấy buồn chán chút nào, thỉnh thoảng, nó nghịch mấy bụi lan bên cửa, có khi lại đếm mấy viên gạch lát ở cửa. Mặt trời sắp lặn, ánh hoàng hôn vàng rực phủ đầy bầu trời sáng trong. Cuối cùng thì tiểu tửu cũng đợi được Trịnh Minh Xin. Trịnh Minh Xin nhìn thấy tiểu tửu mặc áo của mình, ngồi ở cửa đợi cô, lòng cảm thấy vui mừng khó tả. Hôm nay, sau khi hoàn thành bài giảng của đại trưởng lão, cô không cùng các sư tỷ đến thư cục xem sách, mà thẳng tiến về phòng ngủ của mình. Khi nhìn thấy tiểu nhím, mệt mỏi cả ngày đọc sách của cô đều biến mất. Trịnh Minh Xin lập tức ôm chầm lấy tiểu tử. Ta nhớ ngươi quá. Tiểu tử cũng ôm lại Trịnh Minh Xin. Ta cũng nhớ ngươi. Hôm nay có một tin tốt muốn nói cho ngươi. Sư tổ đã đặt tên cho ta rồi. Trịnh Minh Xin ngạc nhiên hỏi. Tên gì vậy? Tiểu tử nghiêm túc trả lời. Vệ tử, ngươi cứ gọi ta là tiểu tử thôi. Là rượu. Đối rượu ca ca, không phải là tiểu cửu đâu, chỉ là ta hiện giờ chưa biết viết tên mình. Trịnh Minh Xin gật đầu, dịu dàng nói, ta có thể dạy ngươi viết chữ mà. Ngươi giơ tay ra đây. Tiểu tửu đưa ra lòng bàn tay trắng mịn của mình. Trịnh Minh Xin nhìn vào đôi tay xinh đẹp của nó, không khỏi nở một nụ cười. Cô duỗi một ngón tay, cúi xuống. Vừa viết nét đầu tiên thì ngón tay cô bị tiểu tửu nắm chặt. Ngứa quá, tiểu tửu cảm thấy không thể chịu được, lập tức rút tay ra phía sau. Trịnh Minh Xin dùng trán chạm vào đầu tiểu tửu, ánh mắt tràn đầy nụ cười, giọng nói ấm áp, ta dạy ngươi như vậy, ngươi sẽ nhớ lâu hơn mà. Sách vở cũng hay dạy như thế mà. Tiểu tửu không mấy hiểu chữ nghĩa, chỉ xem qua vài cuốn sách tranh. Những chữ cô biết đều là do già nhím và đại vương dạy. Lắc đầu nói, đại vương không dạy như vậy. Đại vương sẽ viết trên ngọc giản. Tiểu nhím chỉ cần theo vẽ là được. Trịnh Minh Xin hỏi, vậy chữ đại vương dạy ngươi, ngươi học bao lâu mới viết được? Tiểu tửu bắt đầu đếm ngón tay. Ngày dài tháng rộng mà không đếm hết đâu. Trịnh Minh Xin thấp giọng, ta dạy ngươi như vậy, ngươi sẽ học rất nhanh. Giơ tay ra, tiểu tửu đưa cả hai tay ra. Trịnh Minh Xin vỗ nhẹ một tay của nó. Cái này không cần. Tiểu tửu lập tức rụt lại một tay, giữ lại một tay, năm ngón tay mở ra, tay trắng nõn, đầu ngón hơi hồng. Trịnh Minh Xin nhìn tiểu tửu, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng, dễ thương quá. Tiểu tửu mặt hơi đỏ, ánh mắt rơi vào khuôn mặt của Trịnh Minh Xin. Tiểu Xin cũng rất dễ thương. Trịnh Minh Xin mỉm cười nhẹ, cúi đầu, chăm chú viết chữ lên tay tiểu Tửu. Từng nét, khiến trái tim của tiểu nhím nhỏ bị những nét chữ ấy chạm vào. Nhột nhạt, khuôn mặt Trịnh Minh Xin rất trắng, lông mi dài, hơi cong lên, sống mũi cao, dù chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng đã rất xinh đẹp. Trong mắt tiểu nhím, cô cũng xinh đẹp như đại vương. Tiểu Tửu âm thầm đếm trong lòng. Tiểu Hân đã viết tổng cộng 10 nét trên tay nó. Cái tên của nó hóa ra lại phức tạp như vậy, nhưng hình như cũng không quá phức tạp. Trịnh Minh Xin ngẩng đầu nhìn tiểu Tửu đang ngẩn ra, hỏi, ngươi nhớ chưa? Có cần ta viết lại một lần nữa không? Tiểu Tửu lắc đầu, viết thêm vài lần nữa đi. Trịnh Minh Xin kéo tiểu Tửu vào phòng. Cả hai ngồi đối diện nhau trên ghế, lại viết một lần nữa trên lòng bàn tay của tiểu Tửu. Tiểu Tửu lại lắc đầu. Trịnh Minh Xin biết nó học chậm, không hỏi nữa, chỉ viết thật nhiều lần lên tay nó, đồng thời đọc cho tiểu Tửu nghe. Tiểu Tửu, tiểu Tửu, tiểu Tửu, lặp lại rất nhiều lần. Âm thanh gọi tên tiểu Tửu không giống với người khác. Giọng Trịnh Minh Xin không ngọt ngào lắm, không giống như Hoa Chiêu khi hát hay nói chuyện. Giọng của cô ấy lại hơi thanh thoát, nhưng tiểu nhím cảm thấy giọng nói ấy thật dễ nghe, khiến trái tim tiểu Tửu như được lấp đầy. Cảm giác này giống như lúc tiểu Xin cho nó ăn thịt bánh, chỉ là lần này không có thịt bánh mà nó vẫn thấy vui vẻ. Xung quanh trời dần tối, phòng cũng chìm trong bóng tối. Tiểu Tửu cảm thấy lần học này hiệu quả rất tốt. Nó đã nhớ rất rõ rồi. Ta nhớ rồi, tiểu Xin, ta sẽ viết cho ngươi xem. Ngươi đốt đèn lên đi. Trịnh Minh Xin thắp đèn lên, đặt tay mình lên bàn, làm thành giấy để tiểu Tửu viết. Tiểu Tửu nhận thấy tay Trịnh Minh Xin có vẻ lớn hơn tay mình một chút. Các khớp xương rất rõ ràng, nhưng không có nhiều thịt, chắc sẽ khó để cắn. Không hiểu sao Trịnh Minh Xin lại nói tay mình nhỏ, mà tay Trịnh Minh Xin dùng làm giấy cũng không ảnh hưởng đến việc tiểu Tửu viết. Tiểu Tửu theo đúng cách, chấm 3 lần vào lòng bàn tay Trịnh Minh Xin, rồi bắt đầu vẽ các nét ngang. Một cảm giác ngứa ngáy lan tỏa từ lòng bàn tay đến toàn thân, như thể có những tia điện chạy qua người vậy. Trịnh Minh Xin cảm thấy mặt mình hơi đỏ, không kìm được mà nhẹ nhàng cắn môi dưới, cố gắng không rút tay lại. Tiểu Tửu vừa viết vừa nhíu mày, vuốt lại tay, tiếp tục các nét đã vẽ trước đó. Trịnh Minh Xin cảm nhận thấy cảm giác ngứa ngáy rõ ràng hơn. Trịnh Minh Xin biết tiểu Tửu gặp khó khăn. Không nhớ được à? Tiểu Tửu gãi đầu, mái tóc mái bị rối lên. Nhớ chứ, ta chỉ đang nghĩ thêm thôi. Trịnh Minh Xin nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc dài của tiểu Tửu, tiện tay véo lấy đôi tai tròn lông mềm ẩn trong mái tóc đen. Được rồi, ta sẽ ở đây cùng ngươi. Dù sao, cô cũng có thể vừa véo tai tiểu nhím để giải khuây. Hai đầu của họ rất gần nhau. Tiểu Tửu vốn đã không nghĩ ra, lại bị Trịnh Minh Xin nghịch tai, càng không thể nghĩ thêm được. Tiểu Tửu nghiêng đầu, bỗng nhiên một tiếng. Trịnh Minh Xin vẫn chưa hiểu tiểu Tửu đang gì. Đột nhiên khuôn mặt cô bị hôn một cái. Ngay sau đó, vành tay trắng nõn của cô cũng bị hôn nhẹ. Trịnh Minh Xin không khỏi co cổ lại, cảm giác nóng rực lan nhanh từ cổ xuống. Trịnh Minh Xin hơi xấu hổ, ngạc nhiên nhìn tiểu Tửu. Ngươi sao lại hôn ta? Tiểu Tửu giơ tay chống hông, tức giận nói, cái tên ma quái, gian trá người tu luyện nhân tộc, đều tại ngươi lúc nãy sờ tai của ta, mới khiến ta không nghĩ ra cách viết. Trịnh Minh Xin cười dịu dàng, bởi vì ngươi vốn dĩ không biết mà. Tiểu Tửu nhìn vào đôi mắt cười của cô, quay mặt sang chỗ khác. Ai nói là ta không biết? Nếu không bị ngươi quấy rối, ta đã viết xong rồi. Trịnh Minh Xin xoa nhẹ lưng tiểu Tửu, vuốt những chiếc lông nhím của nó. Vậy ngươi viết lại đi, ta cho ngươi cơ hội lần nữa. Tiểu Tửu quay đầu lại, không viết nữa, ta muốn ngủ. Trịnh Minh xin lại gần hơn, nhìn vào đôi mắt của tiểu tửu. Ngươi là không học được, còn không chịu nhận. Tiểu tửu nắm chặt tay lại, tức giận. Ngươi dạy ta một lần nữa đi. Trịnh Minh xin kéo tay nó, bắt đầu viết một cách trôi chảy. Tiểu tửu nhìn một lúc, vẫn cảm thấy khó, liền quậy phá trong lòng cô. Vừa vò tóc Trịnh Minh xin, vừa sờ vào tay cô. Trịnh Minh xin không hề bị làm phiền, viết rất trôi chảy. Tiểu tửu đành phải đặt trán lên vai Trịnh Minh xin, không ngừng đẩy đầu mình vào cô. Trịnh Minh xin bị đẩy đến không còn cách nào, dùng tay che đầu lại. Ngươi học xong chưa? Tiểu tửu gật đầu. Xong rồi, xong rồi. Trịnh Minh xin vẫn còn nghi ngờ. Ngươi viết cho ta xem. Tiểu tửu chu môi. Ngươi quay lại đi, ta muốn viết ở lưng ngươi. Tay ta quá nhỏ không viết hết. Trịnh Minh xin quay người lại. Tiểu tửu đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau, nhẹ nhàng và mềm mại. Cơ thể mềm nhũn của nó đè lên người cô. Trịnh Minh xin cong môi cười. Ngươi không muốn học nữa phải không? Tiểu tửu khẽ ừ một tiếng. Tay che mắt Trịnh Minh xin, mặt áp vào má trắng nõn của cô. Tiểu xin, tôi có ngu lắm không? Trịnh Minh xin cười. Nhưng ngươi chỉ là một con nhím nhỏ. Việc học viết thật khó. Từ từ học sẽ được. Tiểu tửu mới lấy lại tinh thần. Hôm nay sao ngươi không hôn ta nữa? Trịnh Minh xin mặt hơi đỏ, quay đầu hôn lên má tiểu tửu. Tiểu tửu có vẻ không hài lòng. Ngươi trước đây không như vậy. Ngươi sẽ ôm ta hôn hít mãi không dứt. Trịnh Minh xin giải thích. Nhưng ngươi trước đây là một con nhím nhỏ mà. Tiểu tửu tức giận hừ hừ. Ta không quan tâm. Ngươi không cho người khác sờ bụng nhỏ của ta. Cũng không cho người khác sờ chân của ta. Ngươi không sờ ta, không hôn ta, con nhím nhỏ sẽ không vui đâu. Con nhím không vui sẽ hóa thành hình dạng ban đầu, lăn xuống đất, để các nữ tu sờ bụng nhỏ mềm mại của con nhím. Trịnh Minh xin bị hai câu nói của tiểu tửu làm nghẹn ngào. Lập tức quay lại, hôn lên má tiểu tửu, ngậm chặt miệng của nó lại. Tiểu tửu bị hôn đến lùi về phía sau, cười đắc ý. Vừa cười một cái, nó đã biến thành hình dáng nhím nhỏ, cánh tay ngắn, móng vuốt ngắn. Tiểu tửu ngây người, nhảy mấy bước trên đất, định bỏ chạy, nhưng đã bị Trịnh Minh xin ôm lên. Xong rồi, tác dụng của đan hóa hình đã hết, lúc nãy người và yêu chỉ cách nhau một chút, bây giờ nó thấp hơn Trịnh Minh xin nhiều. Tiểu tửu nhìn Trịnh Minh xin sắp hôn tới, hoảng loạn dùng hai bàn chân nhỏ che môi đỏ của Trịnh Minh xin. Trịnh Minh xin hôn lên những bàn chân nhỏ của tiểu tửu, cố tình nói, bây giờ ta cũng không vui rồi. Nếu ngươi không cho ta hôn, ta sẽ ăn ngươi đấy. Tiểu tửu cuộn tròn người lại, dựng những chiếc gai. Ta có gai đấy, sẽ chích ngươi. Trịnh Minh xin dùng hai ngón tay xoa nhẹ lên bụng nhỏ của tiểu tửu. Chích đi. Lại còn để người khác sờ ngươi. Ta đã nói không được mà. Tiểu tửu bị cô xoa đến toàn bộ gai trên người mềm ra, không còn sức sát thương. Đôi mắt đen như nước nhìn cô tức giận, xấu xa. Trịnh Minh xin xóa đi tay tiểu tửu, cúi đầu hôn lên. Lần này không chỉ hôn má mềm mại mà còn hôn luôn cả bụng nhỏ mềm mượt của nó. Tiểu tửu trong những năm qua chưa bao giờ bị con người hút nhiều như vậy. Mềm nhũn như một đám xuân thủy. Tác giả nói, ngày mai sẽ kết thúc phần ngoại truyện của tiểu tửu. Tiếp theo là ngoại truyện của Đại và Tiểu Hồ cùng Thanh Thanh. Đưa ra 4 lựa chọn cho mọi người. A. Cả gia đình 3 người cùng ra ngoài chơi ở nhân gian. Ngoại truyện thường ngày. B. Nếu tiểu tửu thăng thiên. Thăng thiên từ trời rơi xuống, tiểu hồ bị bà ngoại cướp đi, cả gia đình 3 người du ngoạn thần giới. C. Tiểu hồ bị bỏ lại ở nhà, Thanh Thanh và đại hồ đi hưởng tuần trăng mật riêng. Nhật ký hương bảo. D. Không chọn gì. Công bố kết thúc, mọi người đều là bảo bối, không thể chọn cả 4, chỉ được chọn 1 thôi. Cách chương.